Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 80, Điên Cuồng Tàn Độc. Tạ Thanh Yến, người điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng Giêng, thích hợp an táng, đưa tang, còn lại các việc đều không nên làm. Kinh thành có diện tích rộng lớn, dưới chân cung thành, các phủ đệ quan lại lớn nhỏ san sát nối tiếp nhau. Trong một phủ đệ nào đó, ở sân tứ hợp viện, những dây thường xuân màu vàng lục bám vào lan can gỗ cổ xưa có phần cũ kỹ, che khuất ánh nắng loang lổ trên mặt đất. Vài dây leo lại rũ xuống theo cột hành lang, héo úa. Thích Bạch Thương ngồi trên khoảng đất trống ngoài hành lang, chống cằm nhìn bàn cờ trước mặt, quân cờ đen trắng lộ ra ánh sáng như ngọc, cầm trên đầu ngón tay cảm giác ôn nhuận. Không cần hỏi cũng biết là vật quý giá không tầm thường. Càng đừng nói đến bàn cờ được điêu khắc tinh xảo bằng gỗ tơ vàng nam mộc phía dưới. Hạt tía tô, người đời đều nói Tống Thái Sư thanh liêm, chưa từng có tiếng tham ô, nhưng nếu thật sự là như vậy. Thích Bạch Thương cầm quân cờ bạch ngọc, giơ lên, nhắm vào mặt trời, ánh nắng xuyên qua chất bạch ngọc tinh tế. Đầu ngón tay ánh lên màu hồng nhạt, hơi sáng, nàng khẽ nheo mắt lại, giọng nói chậm rãi lười biếng. Đồ vật tùy tay đưa cho một tù nhân, để giết thời gian đều là thứ đáng giá trăm kim như thế này. Nếu không tham ô, thì tiền này từ đâu mà ra? Cô nhà hoàn tên Hạt Tía Tô hoảng hốt, dừng lại cây chổi đang quét sân. Thích cô nương, xin ngài nói năng cẩn thận. Nhị ra, cây chổi từ tay nha hoàn hoảng hốt rơi xuống đất, làm bay lên vài chiếc lá khô vàng. Thích Bạch Thương lười biếng buông tay xuống, nhìn theo hướng nha hoàn đang hành lễ, thấy một người đàn ông trung niên bước vào từ ngoài sân. Con thứ của lão thái sư Tống gia, Tống gia Bình. Thích Bạch Thương không nói một lời, lãnh đạm liếc nhìn người nọ. Tống gia Bình cũng không tỏ ra xa lạ. Sau khi vào, ra hiệu cho nha hoàn rời khỏi sân, rồi lập tức đi đến trước bàn cờ vây mà Thích Bạch Thương đang tự giải khuây. Cúi đầu chắp tay sau lưng nhìn hai cái, rồi lắc đầu bật cười. Xem ra Thích cô nương không biết chơi cờ. Thích Bạch Thương như không nghe thấy, đặt quân cờ bạch ngọc vây quanh quân cờ hắc ngọc, lại vòng thêm một vòng như xây tường. Tống Gia Bình cũng không để ý đến việc nàng coi hắn như không thấy, ngồi xuống đối diện nàng. Thích cô nương đến phủ làm khách đã 3 ngày rồi. Thích Bạch Thương khẽ khinh bỉ, gia học của Tống Thái Sư sâu rộng, dạy ra con trai quả nhiên cũng có cái phong thái vô sỉ của phụ thân mình. Bắt người bên đường, ở chỗ các ngươi gọi là làm khách, sao? Tống phủ của ta dùng lễ đãi khách, tự nhiên đó là làm khách. Tống Gia Bình khẽ thở dài. Chỉ tiếc, liên tiếp 2 ngày, chúng ta cũng không thể ở Thanh Huy lâu đợi được tạ công. Trong lời nói của Tống Gia Bình, tuy đang cười, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Thích Bạch Thương. Chỉ là nữ tử ngồi đối diện lại hờ hững, hàng mi dài buông xuống cũng không hề chớp lấy một cái. Nàng chỉ lại từ trong hũ cờ lấy ra một quân cờ đen, lười biếng đặt lên bàn cờ. Sau khi đặt xong, nàng hơi ngả người ra sau, như thể đang thưởng thức hai nhịp thở, mới lười biếng nói, ta đã sớm nói rồi, ta đối với Tạ Thanh Yến mà nói, chẳng qua chỉ là một quân cờ, có thể tùy tay vứt bỏ. Nàng cầm quân cờ trắng, đối mặt với Tống Gia Bình. Tại sao không tin? Nụ cười của Tống Gia Bình lạnh đi. Tai mắt của ta trải rộng khắp Thượng Kinh, tạ công đã vì ngài làm bao nhiêu chuyện, ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi chắc chắn? Thích Bạch Thương bỗng nhiên cười, vẻ đẹp hờ hững hé mở một nửa. Ánh nắng trong sân dưới giàn thường xuân rực rỡ, xinh đẹp động lòng người. Rốt cuộc là ngươi rõ ràng, hay là hắn khiến ngươi cảm thấy mình rõ ràng? Sắc mặt Tống Gia Bình đột ngột biến đổi, trong giây lát, tâm trí hắn xoay chuyển nhanh chóng, lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra sau khi Tạ Thanh Yến vào kinh năm ngoái. Tính toán xem khả năng diễn kịch trong đó là bao nhiêu. Nhưng hư hư thực thực, thực thực giả giả, tính toán một hồi, chán hắn đã dịt mồ hôi, lại không nắm chắc được nửa điểm. Một lúc lâu sau, Tống Gia Bình hoàn hồn, thu lại nụ cười, không hổ là người bên gối của Tạ Thanh Yến. Nói mấy câu đã có thể nắm bắt được lòng người. Ta quả thật đã xem thường thích cô nương. Ba chữ, người bên gối, như kim châm, châm đến mí mắt Thích Bạch Thương khẽ run lên. Nàng lãnh đạm liếc lại. Không phải ta nói mấy câu có thể nắm bắt lòng người, mà là ngươi sợ Tạ Thanh Yến như hồng thủy mãnh thú. Nhưng ngươi sợ không sai. Hắn vốn là kẻ đứng đầu đám ác quỷ mà Diêm Vương thu nhận. Tàn khốc, ngoan độc, tính toán lòng người. Ta chỉ muốn thoát khỏi hắn. Hắn cũng không quan tâm đến ta. Các ngươi bắt nhầm người rồi. Tống Gia Bình khẽ nheo mắt lại. Thích cô nương cho rằng ta sẽ tin. Dù không tin ta, cũng không tin những gì tận mắt chứng kiến sao? Thích Bạch Thương hỏi, các ngươi xé vài áo của ta để truyền tin cho hắn. Hắn có từng lộ diện, có từng đến hẹn không? Thật đúng là, Tống Gia Bình nhìn chăm chú nàng, rồi chuyển chủ đề. Nghe nói Tạ Công hôm qua thậm chí còn cùng Uyển Nhi đi qua mấy cửa hàng chọn áo cưới, cũng không muốn đến Thanh Huy lâu một bước. Thích Bạch Thương mắt cũng không chớp, mặc hắn đánh giá. Tống Gia Bình thấp giọng, trong lòng Tạ Thanh Yến nếu có ngài dù chỉ một chút, sao lại có thể đối với sinh tử an nguy của ngài thờ ơ như vậy? Thích Bạch Thương há miệng. Dưới ánh mắt mong đợi của Tống Gia Bình, nàng lấy tay che miệng, chậm rãi ngáp một cái. Tống Gia Bình cứng đờ, ngáp xong, Thích Bạch Thương hướng về phía Tống Gia Bình đang nhìn chằm chằm mình. Vô tội chớp chớp mắt, ngươi sẽ không trông chờ. Sau khi ta nghe xong những lời này sẽ rất đau lòng. Lấy nước mắt rửa mặt. Rồi đem tất cả những chuyện ta biết liên quan đến Tạ Thanh Yến nói cho ngươi chứ. Nàng nói xong, tự mình khẽ mỉm cười. Đừng phí công vô ích, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. E là còn không biết nhiều bằng ngươi. Lồng ngực Tống Gia Bình kịch liệt phập phồng hai nhịp thở. Hắn tức giận đến bật cười. Tốt, không hổ là cháu ngoại của An Duy Diễn. Người đâu? Khóe mắt Thích Bạch Thương hơi căng lên, bất động thanh sắc nhìn Tống Gia Bình đang đứng dậy. Tống Gia Bình cười lạnh, hôm nay thời tiết rất đẹp, ta mời Thích cô nương cùng đi dạo kinh thành. Phía đông thành Thượng Kinh, phường Tuyền Nhạc, Thích Bạch Thương bị một tử sĩ của Tống Gia bắt cóc xuống xe ngựa. Một vòng hộ vệ bao vây hai người, tên tử sĩ bắt cóc Thích Bạch Thương và nàng như thể thân mật. Sóng vai đi bên nhau, nhưng thực ra mũi dao găm lạnh lẽo đang dí vào sau lưng nàng. Chỉ cần có động tĩnh gì, không cần đến một hơi thở, là có thể đâm một nhát thấu tim Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương vốn còn không rõ, Tống Gia bày ra trận thế lớn như vậy là muốn làm gì. Cho đến khi tên tử sĩ kẹp nàng đi vào một cửa hàng trang sức ven đường, Thích Bạch Thương vừa bị bắt đứng lại. A tỷ, phía bên cạnh cửa hàng vang lên một tiếng kinh hô. Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn lại, liền thấy Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, vành mắt đỏ sậm, như thể đã khóc. Mà giờ phút này, bóng người mặc trường bào màu tuyết viền bạc thêu trúc hạc đang đứng bên cạnh Uyển Nhi. Chính là Tạ Thanh Yến. Người nọ buông tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua những món trang sức vàng ngọc mà chủ quán mang ra. Mày mắt ôn nhuận thanh tú, như thể không hề phát hiện ra những vị khách không mời mà đến trong tiệm. Tạ Công, thật trùng hợp, tên tử sĩ bắt cóc Thích Bạch Thương gượng cười. Chủ nhân nhà ta mời Tạ Công đến Thanh Huy lâu một chuyến, lại không thấy Tạ Công đại giá, lúc này mới đặc biệt. Uyển Nhi, nàng xem cây châm này thế nào, thích không? Tạ Thanh Yến ngước mắt, từ trong khay cầm lấy một chiếc, tay trái hắn giữ lấy cánh tay của nữ tử trước mặt, kéo Thích Uyển Nhi đang định chạy về phía Thích Bạch Thương trở lại trước mặt, không cho phép giãy giụa, khiến nàng phải quay lưng lại với họ. Chiếc châm có chuỗi ngọc rủ xuống được ngón tay thon dài của người nọ giữ lấy, đặt bên búi tóc của Thích Uyển Nhi. Tạ Thanh Yến quan sát hai nhịp thở, rồi cười nói, không tệ, cũng hợp với nàng. Tạ công thật sự vô tình như vậy, ngay cả người bên gối cũng không nhận ra sao. Tử sĩ của Tống gia lạnh giọng, giữ chặt Thích Bạch Thương tiến lên, con dao găm kia gần như muốn đâm thủng lớp áo ngoài sau lưng nàng. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái đi, theo bản năng muốn nhìn Thích Uyển Nhi. Tiếc là Thích Uyển Nhi bị Tạ Thanh Yến nắm chặt cánh tay, không dám động đậy, mà Tạ Thanh Yến như không nghe thấy, vẻ uy nghiêm tuấn tú không hề thay đổi. Hắn đưa chiếc châm vàng cho chủ quán đang run bần bật bên cạnh, ôn tồn nói, gói lại đi. Dứt lời, người nọ hờ hững quay lại, ánh mắt như nước chảy mây trôi. Hắn không giấu vết lướt qua Thích Bạch Thương với sắc mặt tái nhợt, rồi dừng lại trên mặt tên tử sĩ đang bắt cóc nàng. Khoảnh khắc này như thể kéo dài vô tận. Tạ Thanh Yến nhìn rất chậm, tựa như dùng ánh mắt làm dao, muốn khắc sâu từng đường nét của người này vào trong óc. Thích Bạch Thương có thể cảm nhận được hơi thở của tên tử sĩ bên cạnh trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn, cơ bắp căng cứng, như thể con mồi bị mãnh thú nhìn chằm chằm, chỉ trực chờ cơ hội để chạy trốn. Mũi dao dí vào sau lưng nàng buộc nàng phải hơi ngẩng mặt, bước về phía trước. Ánh mắt Tạ Thanh Yến trở lại trên người nàng, cảm xúc trong đó đã sớm được thu lại hoàn toàn, không một giọt nước mắt. Hắn nhìn nàng như nhìn một người xa lạ, hai vị có lẽ đã nhận nhầm người rồi, ta và Thích cô nương không thân. Giọng nói vừa dứt, Tạ Thanh Yến nhận lấy chiếc châm vàng đã được chủ quán gói lại, thanh toán tiền. Hắn nắm lấy cổ tay Thích Uyển Nhi, không màng đến đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của nàng ấy, kéo nàng ấy bước ra khỏi cửa, thậm chí không cho tên tử sĩ của Tống gia phía sau có cơ hội phản ứng. Người nọ đi rất dứt khoát, không hề quay đầu lại một lần. Mũi dao chống vào ngực Thích Bạch Thương căng thẳng, rồi chợt buông lỏng. Tên tử sĩ nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, không cần. Một bóng người bước vào cửa hàng trang sức, Tống Gia Bình chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp thu lại từ chiếc xe ngựa đang rời đi xa xa, rồi rơi xuống người Thích Bạch Thương. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp có phần tái nhợt, nhưng lại không nhìn ra thêm cảm xúc gì của nữ tử, tiếc nuối chậc lưỡi, xem ra thật sự là chúng ta đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của ngươi đối với hắn. Không, không chỉ có thế. Tống Gia Bình tiến lên cúi đầu, giọng điệu có phần âm độc tàn nhẫn. Tạ Thanh Yến, hắn rõ ràng là muốn mượn tay chúng ta để ngươi chết đi. Thích Bạch Thương chậm rãi cúi mắt xuống. Nàng biết, hắn đã tính toán 16 năm, không nên, cũng không thể vì bất kỳ ai mà thỏa hiệp. Còn về một chút phiền muộn còn lại, khiến nàng hận cảm xúc của chính mình đang nắm chặt đến đau đớn. Có lẽ cũng giống như lời nàng nói với huynh trưởng, suy cho cùng, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, ít nhất là nàng không thể. Chiếc xe ngựa đó đi xa khỏi cửa hàng trang sức, lượn lách qua những con phố sầm uất, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm nhỏ cách đó ba con phố. Tạ Thanh Yến xuống xe ngựa, đẩy cánh cửa sau sân ra, đi qua những giáp sĩ Huyền Khải quân đang canh gác dưới hành lang. Hắn lập tức vào một gian nhà ở hậu viện, cánh cửa phòng đóng chặt vừa mở ra, đối diện là mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Chủ thượng, hai người đang canh giữ trước giá hình phạt có người bị trói lùi lại, hành lễ với Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến không nói gì, lạnh lùng giơ tay, hai người nhận lệnh, xoay người đi ra ngoài cửa, đi lướt qua họ. Thích Thế Ẩn đuổi theo từ trong sân, cứng người lại giữa mùi máu tanh nồng nặc. hắn cắn răng, không đành lòng quay đầu đi, dừng lại ngoài cửa, vụ án này ta không tra nữa, bảo họ thả Bạch Thương về, dù là diễn, cũng phải tra cho ta. Tạ Thanh Yến đứng ngược sáng trong phòng, ngón tay thon dài lạnh lẽo như ngọc khẽ cong lại, lướt qua hàng hình cụ sắc bén như dao mổ xương. Hắn thuận tay cầm lấy một chiếc trong số đó, xoay nửa vòng trong lòng bàn tay. Ngươi không tra, nàng sẽ chết trước. Giọng nói bình tĩnh như nước lặng. Người nọ xoay người, một nhát dao đâm vào cánh tay của Tiêu Thế Minh đang bị trói trên giá hình. Tiêu Thế Minh bị vải bố nhét đầy miệng đột nhiên ngửa đầu. Gân xanh trên cổ nổi lên, mồ hôi như mưa rơi, máu ào ạt trào ra. Trong chớp mắt đã nhuộm đỏ bàn tay của Tạ Thanh Yến. Hắn không chút biểu cảm cúi mắt, chậm rãi xoay tròn chuôi dao. Xoáy động, tiếng động nghẹt ngào từ miệng bị bịt vải cũng không thể ngăn cản. Ngoạc cửa, Thích Thế Ẩn không đành lòng mà phức tạp quay đầu đi. Tạ Thanh Yến thong thả ung dung ngước mắt. Hắn như đang xem xét một con mồi đang hấp hối giãy giụa. Hờ hững nhìn hồi lâu, mới giơ tay, rút miếng vải bố đang bịt miệng Tiêu Thế Minh ra. Nhưng lúc này, Tiêu Thế Minh đã không còn sức để kêu cứu. Hắn đau đớn đến chết đi được ngẩng đầu. Mặt như vàng nến, ta chỉ là một đứa con nuôi của Tống gia. Ngươi hỏi gì ta cũng không biết. Ta nói khi nào, là ta hỏi ngươi. Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ta khinh thường, cũng sẽ không tin ngươi một chữ nào. Dứt lời, Tạ Thanh Yến ném con dao cho Thích Thế Ẩn. Phần còn lại, ngươi đến. Sắc mặt Thích Thế Ẩn đột nhiên thay đổi. Ta không muốn dùng cách này. Ngươi cho rằng ta đang thương hại ngươi sao? Đôi mắt Tạ Thanh Yến lạnh băng nhìn hắn. Chỉ về phía Tiêu Thế Minh. Tin nhầm ngươi, vậy thì hãy dẫm đạp lên nguyên tắc và tình nghĩa của chính mình. Đây là cái giá mà ngươi đáng phải trả. Tạ Thanh Yến xoay người, bước ra khỏi cửa phòng. Trong sân, Vân Sâm Nguyệt vừa mới an ủi xong Thích Huyền Nhi, thấy hắn người dính đầy máu, nhíu mày lại gần. Ngươi này, Đồng Kỳ thương đến đâu rồi? Giọng Tạ Thanh Yến trầm khàn cắt ngang. Vân Sâm Nguyệt bất đắc dĩ nói, sớm nhất là ngày mai sẽ đến. Ta nghe Uyển Nhi nói các ngươi đã đợi được Thích cô nương. Tuy nhìn có vẻ vẫn ổn, nhưng nếu bỏ mặc, họ Ngu, ngươi cũng giống họ sao? Tạ Thanh Yến đột nhiên xoay người, giọng nói khàn khàn, ánh mắt trầm lệ. Nếu ta đi, ngươi đoán từ hôm nay trở đi, Tống gia sẽ làm gì với nàng? Vân Sâm Nguyệt á khẩu, chỉ cần chứng minh được nàng quan trọng với ta, để ép ta vào khuôn khổ, Tống gia sẽ vắt kiệt từng giọt máu của nàng, từng chữ như xương vỡ. Đáy mắt Tạ Thanh Yến đổ máu. Vân Sâm Nguyệt có chút không đành lòng, nhưng không thể không nói. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện, nếu nàng có chuyện, Tạ Thanh Yến giọng tàn độc xoay người, đi ra ngoài, ta và cả chín tộc họ Tống sẽ bị lăng trì chôn cùng nàng. Hôm sau vào đêm, Thích Bạch Thương đối diện với bàn cờ dưới ánh nến, trầm tư suy nghĩ, chỗ này hình như thiếu hai quân. Nàng nhặt lên hai quân cờ trắng và một quân cờ đen ở góc dưới bàn cờ. Sau đó đối diện với bàn cờ trông có vẻ lộn xộn, hơi có chút ủ rũ. Không đủ, từ đây, đến đây, rồi đến đây, vẫn sẽ bị bắt được. Đối với bàn cờ mê cung đã đi 300 lần, Thích Bạch Thương vẫn không tìm ra được cách để thoát khỏi phủ đệ Tống gia như tường đồng vách sắt này. Nàng có chút phiền, tiện tay đẩy một cái. Bản đồ được bày ra đã bị nàng xoa thành một mớ hỗn loạn. Thích Bạch Thương chống má, quay đầu nhìn ánh trăng có phần lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Hôm nay đã là ngày 21 tháng Giêng. Tính thời gian, nếu phi ngựa nhanh, cũng đủ cho ba nhật tư từ Kinh Thành đến Bắc Yên rồi lại quay về một lần. Kể từ hôm qua bị Tạ Thanh Yến phũ phàng, Tống gia dường như đã từ bỏ việc dùng nàng để mưu sự. Có lẽ vì ngại thân phận, Quảng An quận chúa, do hoàng đế ban, họ cũng không vì nàng hoàn toàn vô dụng mà thẹn quá hóa giận giết nàng cho xong chuyện. Nhưng xem cái nhịp điệu này, cũng không biết giam đến ngày nào mới là kết thúc. Thích Bạch Thương đếm ngón tay, tính thời gian, sư phụ 2 ngày nữa là sẽ vào kinh. Diệu Xuân Đường bên đó 8 phần cũng đã nhận được tin. Ra khỏi hang hùm lại vào hang sói. Lẽ nào năm nay ta phạm phải thái tuế nào sao? Thở dài một hơi, Thích Bạch Thương lười biếng ngả người vào ghế nằm. Tuy nói là tù nhân dưới trướng, nhưng mấy ngày nay, ngược lại trở thành những ngày thanh nhàn, hiếm hoi nhất của nàng kể từ khi vào kinh. Có thể thở một hơi, ngược lại giúp nàng có thể làm rõ những chuyện gần đây. Cuộc mật đàm kéo dài 1 canh giờ trong lầu Tam Thanh ngày đó, chính là để nàng nhận được sự xác nhận của Ba Nhật Tư, trùng khớp với những suy đoán mà nàng có được từ khổ nhục kế của Tạ Thanh Yến. Loại độc kỳ lạ mà mẫu thân và Uyển Nhi đã từng trúng. Quả thật là loại độc đặc trưng của Bắc Yên, và còn là loại kỳ độc hiếm có, quý giá mà rất ít người có thể lấy được. Gần đây nàng đã dò được, việc Tống gia thông đồng với địch phản quốc chắc chắn là giấu nhị hoàng tử. Lúc trước thấy hắn khó xử vì chất độc ở Lang Viên và cũng định cứu giúp. Cũng là điều không lường trước được, chứng tỏ sự kịch độc của chất độc đó hắn cũng không biết. 8 phần là đã lén lấy được từ nơi nào đó, thậm chí là trộm được, vậy thì chỉ có thể là được cất giấu ở một nơi bí mật trong cung. Lại có liên quan đến Tống gia, Thích Bạch Thương khẽ nheo mắt lại, trong đầu phác họa lại hình ảnh của vị Tống Hoàng hậu mà nàng không có ấn tượng sâu sắc. Người mà trong mắt triều thần và dân chúng là một người không tranh với đời. Nhưng Tống Hoàng hậu và mẫu thân đáng lẽ không có oán thù gì. Nếu thật sự là bà ta, tại sao lại ra tay sát hại mẫu thân? Thích Bạch Thương trăm bề không giải thích được. Nhất thời phiền muộn, nhìn mắt bàn cờ lộn xộn, khiến người ta không thể thoát ra khỏi mê cung. Nàng chậm rãi giơ tay, lại xoa thêm 1 cái. Toàn là gỗ mục cũ kỹ, không bằng một mồi lửa đốt đi. Nghĩ vậy, Thích Bạch Thương không khỏi mỉm cười. Nếu như dưới chân cung thành, bên cạnh hoàng thành, giữa vô số phủ đệ lại xảy ra một trận hỏa hoạn lớn như vậy, e là sẽ thu hút toàn bộ quan lại kinh thành đến xem, rồi được ghi vào sử sách. Lấy nước, một tiếng la hét chói tai đột ngột cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Thích Bạch Thương kinh hãi, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vài đốm lửa mờ ảo bùng lên, soi sáng màn đêm đen kịt, thiêu rụi những lỗ thủng rực rỡ. Chưa kịp Thích Bạch Thương ra sân, vài bóng người đã bước nhanh vào. Người đi đầu là Tống Gia Bình với sắc mặt xanh mét. Trói nàng ta lại, đến sân của phụ thân. Nhờ một cú trói này của Tống Gia Bình, Thích Bạch Thương không tốn chút sức lực nào đã bị người ta khiêng đến tiền viện của Tống Phủ. Nhân tiện chứng kiến một đường lửa lớn lan rộng, phủ Tống, thanh liêm khắc kỷ, toàn là cột gỗ điêu khắc. Dưới một trận hỏa hoạn dữ dội như vậy, trong khoảnh khắc đã trở thành ngọn đuốc rực rỡ nhất thượng kinh. Nằm dưới chân cung thành, 4 phương 8 hướng đều là phủ đệ của các loại quan lại. Hiện giờ chắc chắn đều đã bị kinh động. Một đường ra ngoài, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng kèn hiệu của tuần bộ doanh và cấm vệ quân. Nếu như lúc đầu, Thích Bạch Thương thấy phủ Tống bốc cháy, còn có 2 phần hả hê, thì khi đến tiền viện, nhìn thấy ngọn lửa ngút trời, như muốn thiêu rụi cả hoàng cung, nàng cũng đã chìm lòng. Điên rồi, Tạ Thanh Yến hắn có phải điên rồi không? Thích Bạch Thương vừa bị trói vào tiền viện, đã nghe thấy tiếng la hét cuồng loạn của Tống Gia Khang. Hắn muốn làm gì? Đây là hoàng thành, dưới chân thiên tử, hắn muốn tạo phản sao? Đừng nói nhảm nữa. Tống Gia Huy vốn luôn là một nho sinh trung niên văn nhã. Lúc này sắc mặt cũng khó coi. Ngươi và nhị đệ dẫn người bảo vệ cửa hông phía đông tây. Cấm vệ quân có thể vào. người của toàn bộ doanh không được cho vào một người. Tống Gia Khang cắn răng, dẫn người đi, gương mặt hung tợn đó nhìn như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tạ Thanh Yến. Tống Gia Huy xoay người trở lại giữa sân, trên khoảng đất trống đặt một chiếc ghế bành. Lão Thái Sư Tống khuôn mặt già nua, nhắm mắt ngồi trong đó. Ánh lửa từ hậu viện xa xa soi sáng bộ râu tóc bạc trắng của ông ta. Lộ ra màu đỏ hồng như máu. Những nếp nhăn già nua căng lên vì những cảm xúc bị đè nén đến cực điểm. Tống Gia Huy cúi đầu cong lưng. Phụ thân, là con có lỗi. Con ngàn vạn lần không ngờ Tạ Thanh Yến hắn lại dám ở dưới chân cung thành. Giữa các phủ đệ quan lại, phóng một trận hỏa hoạn lớn như vậy. Này yên tâm, con đã gửi tin đi trước, lập tức mời bệ hạ về kinh, chỉ tội phạm thượng của hắn. Tống Trọng Nho từ từ mở mắt ra, giọng ông ta già nua, khan khan, ẩn chứa một sự bất an nào đó. Hắn đang đợi cái gì? Cái gì? Tống Gia Huy khó hiểu, bất luận là vì nàng ta. Tống Trọng Nho nhìn về phía Thích Bạch Thương đang bị trói trong sân cách đó không xa. Hay là vì đối phó với Tống Gia? Hắn tại sao lại đợi đến hôm nay? Hôm nay có chuyện gì? Sắc mặt Tống Gia Huy khẽ biến. Chuyện này, có lẽ chỉ là hắn điên rồi. Hắn điên rồi. Tống Trọng Nho chậm rãi đứng dậy. Kẻ điên đáng sợ nhất trên đời chính là ở chỗ khi hắn nổi điên vẫn có ngàn vạn tính toán. Lời còn chưa dứt, trên trời cao chợt vang lên một trận ngựa hí vang trời, tựa như tiếng sắt thép va chạm. Cả mặt đất dường như rung lên trong tiếng hí dài đầy lẫm liệt và sát khí ấy. Sắc mặt Tống Trọng Nho và Tống Gia Huy đột nhiên biến đổi. Hai người đồng thời nhìn về phía cổng hoa ở tiền viện. Rầm, cánh cửa bị một tên gia đình chật vật phá ra. Người đó lảo đảo ngã vào, sặc sụa máu tươi, nhưng không màng đến, quỳ xuống đất chỉ về phía cổng phủ phía sau. Sắc mặt hắn hoảng sợ trắng bệch như ma quỷ. Huyền Khải Quân, lưỡi hái của Diêm Vương đã vào kinh. Tiếng tăm hung ác của lưỡi hái của Diêm Vương trong khoảnh khắc khiến cả sân chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Giây lát sau, các gia đình và nha hoàn náo loạn cả lên. Tên tử sĩ đang áp giải Thích Bạch Thương cũng khẽ run lên, cứng người lại, đẩy nàng ra chắn trước người mình. Vừa định hành động, vút, một mũi tên lao tới, máu bắn lên má Thích Bạch Thương. Nàng mở to mắt, đồng tử đen nhánh soi rõ. Cơn mưa tên lạnh lẽo đầy sát khí xé toang ngôi nhà u tĩnh, biến nơi ấy thành một chiến trường máu lạnh vô tình. Bên cạnh nàng, các tử sĩ của Tống Gia thậm chí không kịp rút đao, đã ngã xuống như những xác chết. Vũng máu dưới chân họ trong khoảnh khắc đã lan rộng, chảy qua những con cá chết trừng mắt giận dữ, róc rách chảy qua những phiến đá xanh. Đó là một cuộc thảm sát, là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến thể hiện sự điên cuồng tàn độc đến cực điểm trước mặt thế nhân. Tống Gia Huy đang đứng sững sờ bên ghế bành, cứng đờ đảo mắt. Hắn nhìn thấy ở cách đó không xa, một nữ tử mặc áo trắng nhuốm máu đang côi cút đứng giữa đống thi thể. Hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, ngũ quan vặn vẹo như dã thú nhe nanh, định lao về phía Thích Bạch Thương. Chỉ là vừa bước ra một bước, vút, một mũi tên sắc nhọn sượt qua tai hắn, cắt đi nửa vành tai của hắn, sau đó mang theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, cắm thẳng vào chiếc ghế thái sư sau lưng Tống Trọng Nho. Đuôi tên mang theo tiếng ong rung động không ngừng bên tai Tống Trọng Nho. Ông ta rũ rượi mở đôi mắt già nua, nhìn về phía trước, một thân huyền khải lạnh giáp, Tạ Thanh Yến khoác trường bào nhuốm máu, bước vào trong sân, tiếng gió như gào thét. Người nọ bình tĩnh đi qua đống thi thể, sông máu, Thích Bạch Thương bị trói chặt theo bản năng nín thở. Gió đêm thổi đến, mùi máu tanh trên người Tạ Thanh Yến nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dưới mũi thanh trường kiếm hắn cầm, máu nhỏ giọt như suối. Tạ Thanh, Thích Bạch Thường chưa kịp nói xong, đã bị Tạ Thay Yến bế ngang eo, với một lực đạo gần như bạo ngược. Hắn ấn nàng vào lòng, như muốn khắc sâu vào xương tủy, rồi lại trong khoảnh khắc nàng kêu lên vì đau, liền theo bản năng mà nới lỏng bàn tay đang áp vào ngực nàng. Tạ Thanh Yến chôn đầu vào bên gáy Thích Bạch Thương, yết hầu chuyển động sâu, không nói một lời, mùi máu tanh trên người hắn khiến Thích Bạch Thương nín thở. Mà hắn lại áp vào mạch đập đang khẽ nhảy lên bên gáy của nữ tử. Như người chết đuối cuối cùng cũng có thể thở được. Tạ, Thanh, Yến, Tống Gia Huy giọng căm hận nghiến răng. Vì một nữ tử, ngươi thật sự muốn tạo phản, chống lại bề trên sao? Tạ Thanh Yến nới lỏng ngón tay, vai áo giáp nhún một cái. Trường kiếm thuận tay vung ra, mang theo sát khí và máu tanh. Trường kiếm xuyên qua đùi Tống Gia Huy, trong tiếng K, R, N của hắn, ghim ông ta xuống đất. Trên ghế bành, mí mắt Tống Trọng Nho đột nhiên giật một cái. Tạ Thanh Yến ôm Thích Bạch Thương ra sau lưng, chậm rãi đi lên phía trước, mày mắt thấp xuống u ám. Hắn hờ hững lướt qua Tống Gia Huy đang đau đớn thê lương trên mặt đất. Kẻ mưu nghịch là Tống Gia, ngươi. Ngươi nói bậy cái gì? Bàn tay đầy máu giận dữ chỉ về phía hắn. Chỉ là Tống Gia Huy chưa kịp nói xong, Tống Gia Khang lảo đảo từ hành lang nối với cửa tây chạy ra. Giọng nói cuồng loạn, phụ thân, Huyền Khải quân vây phủ. Lửa lớn đã thiêu ra mật thất trong nhà cất. Cất giấu quân giới, quân nhu và mật thư, nhị hoặc tử và toàn bộ quan lại thượng kinh đều đã thấy, không phải con trai mang về. Thật sự không phải ta đâu phụ thân. Tống Gia Huy nhất thời sững sờ, ngay cả nỗi đau khắc cốt cũng đã quên. Mặt xám như tro tàn quay đầu lại. Trong ghế bành, vẻ tức giận và kinh hãi trong đáy mắt Tống Trọng Nho chậm rãi tan đi. Thay vào đó là sự già nua đi 10 tuổi trong chớp mắt, sự thấu hiểu và mệt mỏi. Thì ra là thế, ngươi đợi, là sự trở về của sứ đoàn Bắc Yên, là con dấu giả của Ba Nhật Tư. Tống Gia Khang đang cố gắng cầu xin phụ thân lập tức phản ứng lại. Điên cuồng nhìn về phía Tạ Thanh Yến, Huyền Khải quân, tư binh chưa có chiếu lệnh mà vào kinh là tử tội. Cá chết lưới rách đối với ngươi có lợi gì? Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi, giọng nói khàn khàn đó. Như thể sợ đến gan sắp vỡ ra. Tạ Thanh Yến lại như không nghe thấy. Hắn hờ hững đi đến bên cạnh Tống Gia Huy, chắp tay sau lưng, rút thanh trường kiếm đang cắm trên phiến đá xanh ra. Xoạt, máu bắn tung tóe, văng lên trời cao, xương thịt tách rời như mặt gương. Ai bảo Tống Gia động đến người không nên động? Tạ Thanh Yến không thèm liếc nhìn Tống Gia Huy đang ngất đi một cái. Hắn thu kiếm, xoay người, bế Thích Bạch Thương lên rồi đi ra ngoài. Dưới màn đêm bị ánh lửa thiêu rụi, chỉ còn lại giọng nói tàn độc tuyệt mỹ của người nọ. 397 cái đầu trên cổ của Tống Gia. Tạ mẫu hôm nay, xin nhận lấy, cách chương.